Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, cách bờ mà nhìn. Thập Tự Quân truyền kỳ. Đối với Thập Tự Quân sợ hãi, không chỉ có là Trịnh Trần nhất vị này bàn tay sát bao quát Càn Châu phủ cùng xung quanh các phủ mỗi người đều như thế. Trần Sơ Kiến nghe Thập Tự Quân huy hoàng chiến tích, trầm mặc không nói. Tại Càn Châu phủ ở 3 ngày, Trần Sơ Kiến hướng Trịnh Trần Nhất muốn 200.000 quân đoàn. Trịnh Trần Nhất lại cực lực ngăn cản. Giờ phút này, hắn đại khái cũng cho rằng Liễu Giật Phi tại Hổ Huyễn Thành đại thắng về sau đã lâm vào mù quáng tự trong thư, quá mức chỉ vì cái trước mắt. Trần Sơ Kiến cũng không có giải thích, chỉ cần 200.000 quân đoàn, bất quá tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chiến nghịch biết được về sau, để Trịnh Trần Nhất cấp người, Trịnh Trần Nhất cũng biết được, có thần võ quân tọa trấn, ngược lại là không có gì đáng ngại, cũng liền cho, chuẩn bị một chút, ngày mai đi Vạn Linh Hoàng Triều, đạt được binh mã. Trần Sơ Kiến nhắc nhở Đào Cư Sĩ. Đào Cư Sĩ nghe đây, sắc mặt biến hóa, đề nghị: Điện hạ, Vạn Linh Hoàng Triều có Thập Tự Quân ẩn hiện, vạn vạn không thể dùng hạ thần trước đem Vạn Linh Hoàng Triều tình huống đánh tra rõ ràng, lại định đoạt sau như thế nào? Sợ cái gì? Đây là thần võ đế triều biên giới, Thập Tự Quân còn có thể ăn bản đế tử hay sao? Ngược lại là ngươi, 3 ngày lại còn không có đem Vạn Linh Hoàng Triều tình huống thăm dò rõ ràng. Trần Sơ Kiến từ từ nói, hạ thần thất trách. Đào Cư Sĩ chắp tay thở dài, được rồi, trước đi xem một chút tình huống lại nói. Tại Vu Nhạc Dương Phục Thị, Trần Sơ Kiến đổi một thân chiến giáp, tại Vu Nhạc Dương hộ tống dưới, tiến vào 200.000 quân đoàn trong quân doanh, xuất lĩnh 200.000 quân đoàn tiến về Vạn Linh Hoàng Triều. Các ngươi tùy thời báo cáo tình huống, một khi có biến, lập tức báo cáo. Càn Châu phủ quận thành trên tường, chiến nghịch phân phó mấy người lính, mấy người chắp tay, sau đó rời đi. Nhị điện hạ quá gấp, sợ ăn thiệt thòi, Trịnh Trần Nhất lo lắng nói. Chiến nghịch nói, cái này là tiểu thư của nhà ta đưa tới, chiến mỗ tất phải che chở nhị điện hạ chu toàn, Trịnh hầu tướng cũng không cần quá lo lắng. Trịnh Trần Nhất im lặng không nói. Đối với Lạc Thiên Hương cái kia đổ ước, kỳ thật hắn cũng mơ hồ nghe được một chút. Việc này liên quan đến thần võ vương phủ cùng đế cung, cũng khó trách điều động chiến nghịch đi theo. Chỉ cần nhị đế tử không làm chuyện khác người gì, hoặc là phạm tương đối sai lầm lớn, thần võ quân đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Hoặc là nói, thần võ quân xuất động, một bộ phận lớn nguyên nhân chính là vì nhị đế tử chùi đít, cam đoan vinh quang của hắn cùng danh dự. 200.000 Càn Châu quân đoàn là chọn lựa tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từng cái đều là kim đan cảnh. Bất quá, bọn hắn đúng vậy không cam lòng, cũng không có cái gì khi thế. Thập Tự Quân cường hãn khủng bố, sớm lạc ấn tại tâm, lần này lại triệu bọn hắn tiến về xử lý Vạn Linh Hoàng Triều sự tình, không thể nghi ngờ là để bọn hắn tự tìm khó xử, kìm nén một bụng biệt khuất. Bất quá, ngại tại Trần Sơ Kiến nhị đế tử thân phận, cũng chỉ có thể áp ở trong lòng. Vạn năm Hoàng Triều lấy Lạc Hà làm giới hạn, đem Càn Châu phủ chia cát. Lạc Hà cũng không lớn, ước chừng 10 dặm rộng, so sánh tại thần võ thiên hà mà nói, chính là một dòng suối nhỏ lưu, hoặc là liền dòng suối nhỏ đều không bằng. Bất quá, chính là con suối nhỏ này lưu, lại thành một đảo không thể vượt qua lạch trời, chướng ngại, bước qua sông này Càn Châu quân đoàn, hoặc là triệt để chôn xương, hoặc là thất bại tan tác mà quay trở về. Trần Sơ Kiến mang theo Vu Nhạc Dương leo lên sườn núi. Đào Cư Sĩ, 10 cái vũ hóa cảnh cường giả mấy người đứng ở phía sau. nhìn chăm chú hai người. Bọn hắn có chút không rõ ràng. Nhị điện hạ tới đây loại chỗ hung hiểm, còn phải mang theo đế tử Trắc Phi. Duy chỉ có Vu Nhạc Dương rõ ràng. Trần Sơ Kiến là sợ nàng bại lộ thân phận. Gió sông gào thét, xen lẫn thủy khí, quét Trần Sơ Kiến tóc đen. Trần Sơ Kiến ngóng nhìn bờ bên kia. Tại lúc này, bờ bên kia mỗ đỉnh núi, một mặt kim sắc thập tự kỳ đột nhiên sinh ra. Thoáng chốc, Trần Sơ Kiến sau lưng chiến thú tê gáy, nôn nóng bất an. Càn Châu quân đoàn binh sĩ cũng khẩn trương đề phòng, đồng thời mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Cái kia mặt quân cờ chính là thập tự quân quân kỳ. Quân kỳ hiện, cái kia thập tự quân ngay tại. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trên đỉnh núi xuất hiện trên trăm kỵ mặc bạc trắng chiến giáp, đầu đội bạc đầu bạc nón trụ chiến sĩ, dưới thân cưỡi chiến thú huyền huyết ngựa đều là bao phủ tầng một bạc trắng khôi giáp. Bên hông phiết lấy một thanh thập tự trường kiếm, quân cờ hô hô vang. Bọn hắn đứng không động, giống như từng tòa nguy nga thần nhạc, không thể leo tới đăng, leo lên đều cút thi tại phong chân, phảng phất kể rõ bọn hắn cả đời này huyền thoại bất hủ, thần thoại vinh quang. Cái kia từng đôi đôi mắt giống như tuyệt thế sắc bén kiếm quang, ngăn cách Lạc Hà đâm xuyên tới, nháy mắt phạm vi mấy vạn dặm thiên địa đều nhiễm lên sát phạt. Lưu động Lạc Hà nhận băng hàn sát phạt ảnh hưởng, ngưng tụ vô tận lạnh sương mù. 200.000 Càn Châu quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nháy mắt người ngửa thú lật, cùng nhau lui ra phía sau 100 mét, loạn thành một bầy. Thập tự quân, bờ bên kia là thập tự quân, triệt thoái phía sau, từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, bảo hộ điện hạ. Đào cư sĩ cũng thần sắc cự biến, hét lớn một tiếng, cái kia mười mấy tôn vũ hóa cảnh cường giả cấp tốc vọt tới đỉnh núi, đem Trần Sơ Kiến cùng Vu Nhạc Dương hộ ở trung ương. Cũng kinh hãi thất sắc nhìn chằm chằm bờ bên kia, ước chừng hơn 100 kỵ, nhưng từng cái đều là vũ hóa cảnh, khí thế của bọn hắn không biến mất, mà là mặc cho, tùy thêm bên trên sát phạt mà tràn ngập. Bọn hắn đồng dạng nhìn chằm chằm bờ bên kia, nhìn qua chưa chiến mà quân lính tan rã Càn Châu quân đoàn. Bọn hắn liền chế giễu đều không có, bởi vì tình hình như vậy, tại bọn hắn thập tự quân chinh chiến kiếp sống bên trong, có rất nhiều, tập mãi thành thói quen. Cũng chính là bởi vì như vậy quân đội mới đúc thành, đặt vững bọn hắn bất bại thần thoại. Để thập tự quân thành vì truyền thuyết, thành vì Đông Hoang nghe tin đã sợ mất mật vô địch chi sư. Trần Sơ Kiến không có lui, cũng không có chỉ trích 200.000 tinh nhuệ Càn Châu quân, bởi vì cái này hơn 100 kỵ thập tự quân liền dọa đến hồn bất phụ thể. Bởi vì cái này hơn 100 kỵ hoàn toàn chính xác mạnh khủng bố, mỗi người đều là vũ hóa cảnh, là dựa vào vô tận chinh chiến sát phạt chồng chất lên vũ hóa cảnh tu vi, loại kia túc sát khí thế dẫn động thiên địa chi thế cải biến, liền đầy đủ dọa người, càng không nói đến sức chiến đấu của bọn họ. Cái kia mặc khôi giáp cũng là dùng hy hữu bảo sắt chế tạo chiến giáp, nắm giữ linh khí cấp lực phòng ngự, liền còn lại huyền huyết ngựa cũng là có thể so với thông thiên đỉnh phong tồn tại. Giả bộ như vậy phối, cũng không ai bằng. Còn có chính yếu nhất một chút, chiến ý, hơn 100 người chiến ý, che lại hơn 100.000, mấy trăm ngàn khủng bố quân đoàn chiến ý. Đây là cỡ nào khó có thể tưởng tượng. Khó trách lấy hơn 100 có thể đánh bại hơn 100.000 quân đoàn. Thập tự quân, đủ mạnh. Trần Sơ Kiến híp mắt cười một tiếng, cười ý vị thâm trường. Điện hạ, chúng ta rời đi trước đất này đi. Đào cư sĩ cực kỳ lo lắng, cái kia hơn 100 đôi mắt chằm chằm đến người phát run, giống như địa ngục bò dậy ác ma quân. để người không rét mà run. Hơn 100 kỵ đều kinh khủng như vậy. Có thể tưởng tượng, đến xử lý vạn linh hoàng triều 30.000 thập tự quân. Như thế nào không thể xúc phạm hồng thủy mãnh thú. Không ai có thể tưởng tượng loại kia khủng bố hình tượng. Đừng nói 800.000, lại đến 800.000, sợ cũng có đi không về. Có lẽ chỉ có 200.000 thần võ quân mới có thể chống lại. Đương nhiên, cũng chỉ là chống lại. Cái này tuyệt đối là thật vô địch, thật thần thoại. Đào cư sĩ mấy người đều cảm thán. Dạng này quân đoàn là không ai có thể đánh bại. Trần Sơ Kiến nghe khuyến cáo, như cũ không động, cách không đối mặt. Cái này hơn 100 kỵ, kỳ thật đã hắn hiện có thủ đoạn, hoàn toàn có thể đem bọn hắn lừa giết. Nhưng kết quả như vậy, hắn không hài lòng, bởi vì làm dẫn không dậy được oanh động, dẫn không dậy được đông hoang chấn động hỗn loạn. Bất quá, nghe nói tới 30.000 thập tự quân, nếu chết hết đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.